Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 584, Thượng Kha thật sinh bệnh. Góc truyện audio.com, Mã Anh Anh đứng ở nơi xa trộm nhìn Doãn Tư Thần. Người nam nhân này mỗi đổi một bộ quần áo đều có thể xoáy ra một cái tân độ cao. Mặc kệ cái gì quần áo, đều có thể nhẹ nhàng khống chế. Hướng kia vừa đứng, chẳng sợ không cần bãi bâu, đều là siêu cấp có phạm nhi. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Đặc biệt là hắn mỗi lần nhìn về phía Cố Hề Hề ánh mắt cái loại này ôn nhu quả thực có thể đem người cấp sống sờ sờ chết đuối. Mã Anh Anh quả thực hâm mộ đã chết Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần chỉ có coi chừng Hề Hề thời điểm mới có thể lộ ra như vậy ánh mắt. Nếu nàng có thể thay thế Cố Hề Hề, chẳng sợ cùng Doãn Tư Thần liều chết triền miên cả đêm. Cũng cảm thấy mỹ mãn, chính là Mã Anh Anh biết đó là không có khả năng sự tình. Bởi vì Doãn Tư Thần là căn bản sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Càng đừng nói Cố Hề Hề sẽ đem chính mình nam nhân chủ động nhường ra tới. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề muốn đi gặp Doãn lão phu nhân, Doãn Tư Dực liền không bồi đi vào, xoay người đem Cố Hề Hề ý tứ nói cho chờ ở cửa Mã Anh Anh. Nghe nói Cố Hề Hề cự tuyệt nàng, Mã Anh Anh trên mặt khó tránh khỏi lộ ra tiếc nuối biểu tình. Doãn Tư Dực tò mò hỏi, ngươi làm gì một hai phải cấp đại tàu làm trợ lý? Đại tàu trợ lý đều là đại ca chọn lựa kỹ càng ra tới, đều là bồi dưỡng thật lâu. Người cái gì đều sẽ không, đại tàu đương nhiên sẽ không dùng ngươi a. Mã Anh Anh ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Doãn Tư Dực nói, nàng sở dĩ muốn làm Cố Hề Hề trợ lý chính là bởi vì như vậy có thể nhiều nhìn thấy. Doãn Tư Thần một mặt, từ ngày đó kinh hồng thoáng nhìn, nàng trong lòng liền lạc hạ nam nhân kia thân ảnh, từ đây vứt đi không được. Nàng không cầu Doãn Tư Thần có thể nhìn đến nàng, chỉ cần có thể gần gũi nhìn đến hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Bất quá những lời này, Mã Anh Anh không dám cùng Doãn Tư Dực nói, chỉ có thể hàm hồ này từ trả lời nói, tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo sao. Bọn họ không chỉ có giúp ngươi, cũng giúp ta, cho nên ta mới nghĩ gần gũi hào hào cảm tạ nàng. Doãn Tư Dực tổng cảm thấy Mã Anh Anh quái quái, rồi lại nói không rõ là nơi nào quái quái. Có lẽ là hắn đa tâm đi, hắn muội muội chính là vẫn luôn là thực đơn thuần người. Doãn Tư Thần mang theo Cố Hề Hề thấy Doãn lão phu nhân lôi kéo Cố Hề Hề tay nói, nếu đều về nhà, liền chạy nhanh tái sinh một cái đi. Thừa dịp ta lão thái, bà còn có thể nhúc nhích còn có thể nhìn thấy một cái tiểu tàng tôn. Cố Hề Hề một trận lúng túng, nàng nhớ rõ ràng, ở lúc ấy giải phẫu thời điểm, những người đó đã từng đã nói với nàng, nàng đời này rất khó lại lần nữa mang thai. Có lẽ, đời này cũng chỉ có Doãn Ngự Hàm như vậy một cái hài tử. Bất quá, nếu trưởng bối có nguyện vọng này, vẫn là muốn nỗ lực một chút sao? Cố Hề Hề hiện tại đã hoàn toàn quên mất nàng cùng Doãn Tư Thần còn không có phục hôn sự thật. Này bữa cơm ăn chính là hòa thuận vui vẻ, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu vây quanh Doãn lão phu nhân một ngụm một cái ông cố nãi nãi, đem Doãn lão phu nhân hống tâm hoa nộ phóng. Nếu không phải Cố Hề Hề ngăn đón, Doãn lão phu nhân quả thực là muốn đem thành sơn lễ vật đưa cho này hai đứa nhỏ. Cơm nước xong, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần mang theo bọn nhỏ cùng nhau. Trở lại chính mình ra, vừa vào cửa Trương Thẩm liền cười đón đi lên, thiếu gia đã trở lại, thiếu nãi nãi đã trở lại. Hai vị tiểu thiếu gia đã trở lại, Trương Thẩm, mấy ngày này vất vả ngươi. Cố Hề Hề cười cùng Trương Thẩm chào hỏi, đem trong tay túi đưa cho Trương Thẩm, đây là ta từ Nam Thái Bình Dương bên kia mua trân châu vòng cổ, rất là xưng ngươi màu da, không cần ghét bỏ lễ vật quá nhẹ. Trương Thẩm hạnh phúc trên mặt đều phải cười ra hoa nhi tới, thiếu nãi nãi thật là, đi ra ngoài chơi trả lại cho ta mang đồ vật. Hẳn là, Cố Hề Hề cười trả lời, mấy ngày này trong nhà có không có gì đại sự nhi. Trương Thẩm nghĩ nghĩ, nói, đại sự nhi không có chính là có cái kêu Mã Anh Anh nữ hài tử lại đây hỏi thăm rất nhiều lần, nói là tưởng cấp thiếu nãi nãi ngài làm trợ lý đâu. Ta nói chuyện này ta không làm chủ được yêu, cầu thiếu gia cùng ngài cho phép mới được, Cố Hề Hề gật gật đầu ân, chuyện này ta đã biết. Trợ lý Tiểu Vương đi theo phía sau, nghe được Trương Thẩm nói như vậy, đáy mắt tức khắc hiện lên một tia khó chịu. Thiếu nãi nãi bên người trợ lý chính là vẫn luôn là nàng, chưa từng có người có thể thay thế nàng. Cái này kêu Mã Anh Anh nữ hài tử thật là không biết cái gọi là thế nhưng còn muốn cướp nàng vị trí. Nàng thật cho rằng trợ lý chính là đơn giản xách giỏ xách chạy chạy chân sao. Đừng đậu hảo sao, vì làm tốt thiếu nãi nãi trợ lý, nàng chính là không ngừng nạp điện tiến tu, chính là vì thời khắc bảo đảm thiếu nãi nãi sinh hoạt công tác tuyệt đối không thể làm thiếu nãi nãi xấu mặt. Khác không nói, cái kia Mã Anh Anh phân rõ ràng thiếu nãi nãi phòng giữ quần áo những cái đó hàng xa xỉ phối hợp phương thức sao. Mỗi một khoản đồng hồ đều đơn độc phối hợp một bộ quần áo hảo sao. Bất quá cũng may thiếu nãi nãi hoàn toàn không có bị nàng hống trụ, kiên định tin tưởng chính mình. Chính mình tuyệt đối không thể làm A Miêu A Cầu cướp đi chính mình ở thiếu nãi nãi trong lòng vị trí. Trợ lý tiểu vương vì thế trở nên càng thêm cần mẫn. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi Doãn Tư Thần, tiểu vương đây là làm sao vậy? Nàng đều tiến vào tặng tam chanh cà phê. Doãn Tư Thần từ án thư ngẩng đầu nhìn thoáng qua yên lặng rời đi tiểu vương, nhịn không được cười cười, nói, nàng đây là tràn ngập nguy cơ cảm, sợ ngươi lại nhiều muốn một trợ lý, cho nên cực lực chứng minh bên cạnh ngươi chỉ cần nàng một người như vậy đủ rồi. Cố Hề Hề lập tức phản ứng lại đây Mã Anh Anh sự tình, tức khắc nhịn không được cười ha ha lên. Đột nhiên cảm thấy chính mình trợ lý hảo đáng yêu. Lúc này, trợ lý tiểu vương lại từ bên ngoài vào được, nâng Cố Hề Hề điện thoại nói, thiếu nãi nãi, là Mộc tổng điện thoại. Mộc Nhược Na, Cố Hề Hề duỗi tay tiếp nhận điện thoại, uy, làm sao vậy? Trong điện thoại Mộc Nhược Na bắt đầu đại kể khổ, Hề Hề ta nhưng làm sao bây giờ a, xảy ra chuyện gì nhi? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, ngươi hiện tại không phải là ở bệnh viện đi. Không sai, ta hiện tại liền ở các ngươi Doãn gia bệnh viện. Thượng Kha thật sự sinh bệnh, Mộc Nhược Na bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hơn nữa bệnh không nhẹ, bác sĩ nói là ẩm thực không quy luật tạo thành dạ dày bộ thối nát, hiện tại đang ở tiến hành trị liệu. A ha, thế nhưng là thật sự bị bệnh, khổ bức nhất chính là, ngươi đoán thế nào? Hiện tại thượng gia người cầu đến ta trên đầu, nói là chỉ có ta mới có thể khuyên bảo Thượng Kha ở bệnh viện trị liệu, ta hiện tại căn bản không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy a, Mộc Nhược Na buồn rầu nói, bởi vì chuyện này Bình Sơn Thứ Lang cùng ta xảo hai câu, hắn thiếu chút nữa cấp Thượng Kha dược thêm độc dược. Cố Hề Hề, người biết đến, nếu ta hiện tại còn cùng Thượng Kha có cái gì liên lụy nói, phỏng chừng Bình Sơn Thứ Lang thật làm được. Hắn chính là sinh hóa chuyên gia a, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng nói, Hề Hề, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a, trước kia ta tưởng cùng Thượng Kha ở bên nhau thời điểm, thượng gia trong nhà như vậy phản đối, thậm chí còn phải cho ta tiền làm ta rời đi Thượng Kha. Hiện tại bọn họ được như ý nguyện, ta cùng Thượng Kha đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, rồi lại cầu ta đi khuyên bảo Thượng Kha. Hề Hề, ngươi nói, cái này kêu chuyện gì nhi a, này thật là đủ loạn. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, tổng không thể trơ mắt nhìn Thượng Kha có bệnh không trị liệu đi. Rốt cuộc ta cùng hắn sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm, liền tính không thể làm người yêu cũng không muốn làm kẻ thù. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, Hề Hề, ngươi tới bồi ta đi. Bằng không Bình Sơn Thứ Lang lại muốn sinh khí. Cố Hề Hề phát hiện Mộc Nhược Na từ lần này trên biển trở về lúc sau trở nên tựa hồ thực để ý Bình Sơn Thứ Lang cái nhìn. Trước kia nàng chính là sẽ không như vậy, hay là nàng cùng Bình Sơn Thứ Lang thật sự có cảm giác. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Cố Hề Hề lúc này mới đối Mộc Nhược Na nói, hảo ta lập tức liền qua đi. Treo điện thoại Cố Hề, Hề đối Doãn Tư Thần cười khổ một tiếng nói, ngươi có thể hay không cùng thượng gia người nói chuyện. Nếu Thượng Kha cùng Nếu Na hiện tại một chút quan hệ đều không có, Thượng gia cũng đừng lại phiền toái Nếu Na, rốt cuộc Nếu Na không nợ Thượng gia. Doãn Tư Thần gật gật đầu, ta đã biết, công đạo một chút. Cố Hề Hề liền lái xe trực tiếp đi bệnh viện. Tiến bệnh viện, viện trưởng cùng chuyên gia nhóm đều chờ ở cửa. Cố Hề Hề kỹ càng tỉ mỉ hỏi Thượng Kha tình huống, bị cho biết là gần nhất say rượu quá nghiêm trọng làm cho dạ dày bộ loét. Cố Hề Hề nhịn không được một trận thở dài. Thượng Kha là thiệt tình thích Mộc Nhược Na, từ Mộc Nhược Na vừa mới vào đại học bắt đầu, liền bắt đầu kiều thê dưỡng thành. Chính là Thượng Kha là một cái sẽ không biểu đạt chính mình cảm tình người, hơn nữa vẫn là một cái có điểm sách không rõ nam nhân, hắn nơi nào đều hảo, chính là này hai điểm thật sự sẽ đem người cấp sống sờ sờ bức điên. Năm đó hắn vì trợ giúp Nhiễm Tịch Vi, năm lần bảy lượt nhằm vào chính mình. Như vậy không phân xanh đỏ đen trắng, chỉ là vì hắn tự cho là đúng. Hiện tại lại là hắn tự cho là đúng, hoàn toàn hủy diệt rồi hắn cùng Nếu Na chi gian tín nhiệm cùng cảm tình. Liền tính mỗi ngày say rượu, đều đã không thể thay đổi cái này đã định sự thật. Nói cách khác, hắn tỉnh ngộ đã quá muộn, Mộc Nhược Na đã đợi hắn 10 năm, Mộc Nhược Na chờ không được. Cố Hề Hề tiến bệnh viện, liền nhìn đến Mộc Nhược Na biểu tình nôn nóng đã đi tới. Không đợi Cố Hề Hề mở miệng, Mộc Nhược Na nói thẳng nói, Hề Hề, ngươi giúp ta đi khuyên nhủ Thượng Kha, Bình Sơn Thứ Lang lại sinh khí chạy ra đi, ta đi tìm xem. Hắn người này từ trước đến nay là phản nhân loại, phản xã hội, trung nhị bệnh trọng chứng người bệnh, vạn nhất một không cao hứng liền phóng độc làm sao? Ta đi tìm xem hắn a, ngươi mau vào đi thôi. Nhìn Mộc Nhược Na phong giống nhau quát đi ra ngoài, đáy mắt vội vàng không có chút nào ngụy trang. Cố Hề Hề liền biết Mộc Nhược Na là thật sự để ý Bình Sơn Thứ Lang. Nói cách khác, Mộc Nhược Na sẽ không bởi vì Bình Sơn Thứ Lang sinh khí liền khẩn trương không được. Chỉ là chính nàng còn không có phát hiện thôi. Cố Hề Hề lắc đầu, chỉ có thể hướng tới Thượng Kha phòng bệnh đi qua. Mộc Nhược Na rất xa liền nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, bất chấp mặt khác giơ chân liền vọt tới Bình Sơn Thứ Lang trước mặt, mệt nàng cùng cầu dường như. Không có việc gì, đi nhanh như vậy làm cái gì? Không phát hiện, nàng mang giày cao gót đâu. Bình Sơn Thứ Lang thở phì phì nhìn Mộc Nhược Na, nếu ngươi như vậy để ý hắn, ngươi trở lại hắn bên người là được. Ai nói ta để ý hắn? Mộc Nhược Na nhịn không được trợn trắng mắt, ta chỉ là xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng khuyên nhủ hắn. Hắn lại không phải tiểu hài tử, nơi nào còn cần ngươi khuyên. Bình Sơn Thứ Lang tỏ vẻ không tin, Mộc Nhược Na cười khổ một tiếng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tin ta. Chấm, hết chương 582, cách chương.